Mẹ nó, em trốn không thoát đâu. Chương 21-2, biển êm trước bão tố P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên vầng trán nhẵn mịn của Lục Tình lấm tấm mồ hôi, cả người tỏa ra một mùi hương quyến rũ dụ hoặc làn da trắng nõn theo từng cái vốt ve, xoa nắn mà đỏ ửng lên, mái tóc óng mượt bê bết mồ hôi ngai ngái, cô nằm yên bất động, miệng khẽ rên rỉ động tì nhưng. Muốn sao? Thanh âm du dương trầm thấp nhẹ thoảng bên tai, hắn liếm láp vành tai nhạy cảm của cô, cố ý xoa xoa nhụy thịt khiến cô vô thức giấm dứt hét toáng lên, hai chân tự động mở rộng ra, ưỡn người tiếp đón ngón tay thô cứng, chai sạn của hắn dày vò, vân vê. Cánh môi ướt át run lên từng nhịp theo ngón tay càn quấy trong ô cốc ẩm ướt của cô, Lục Tình rơi vào tình mê ý loạn, ngẩng đầu hôn loạn khắp gương mặt cương nghị của hắn. Thân dưới của cô ướt một mảng lớn, vô cùng khó chịu, hai chân đạp loạn cào cào, cô giống như một con yêu tinh quấn lấy hắn, môi lưỡi trơn tru lướt dọc xương hàm, xuống cần cổ, cô cắn mạnh vào yết hầu khiến hô hấp của hắn trở nên dồn dập. Tiểu yêu tinh, em dám cắn anh. Lãnh Phương Đông nhếch môi cười, nhanh chóng bắt lấy cánh môi đỏ mọng ướt át, nâng cằm cô lên, chậm rãi hôn xuống, đầu lưỡi thô ráp cạy hàm răng của cô ra chui vào trong khoang miệng tỉ tê cắn mút đầu lưỡi mềm mại. Hắn khàn giọng thở dốc tạm rời khỏi đôi môi sưng đỏ của cô, sợi tơ bạc óng ánh từ đầu lưỡi của hai người bỗng dưng đứt đoạn. Lục Tình chống tay gượng dậy, ngước lên nhìn vào ánh mắt nhuốm màu dục vọng của hắn, thẹn thùng cúi thấp đầu tay run run giúp hắn cởi cúc áo. Lãnh Phương Đông không đủ kiên nhẫn đành giật phăng khiến hàng cúc bắn vung vãi khắp nơi, hắn linh hoạt cởi bỏ chiếc áo sơ mi, để lộ khuôn ngực rắn chắc cùng cơ bụng săn chắc tôn lên vẻ nam tính, lịch lãm của người đàn ông trưởng thành. Chà muộn, điền gian le quy giòn. Em yêu, mau giúp anh cởi nó xuống. Hắn bóp chặt cặp mông căng tròn của cô, hơi thở dồn dập áp bên tai. Anh tự mà cởi. Lục Tình đỏ mặt tiết tai, thẹn thùng thu nắm đấm yếu ớt đánh nhẹ trên ngực hắn. Nó cũng là của em. Hắn cong khóe môi, liếm vành tai nhỏ mẫn cảm của cô, cố ý kéo dài giọng, một tay vuốt ve vòng eo thon thả, tay còn lại cầm lấy bàn tay cô áp vào thứ cứng rắn dưới bụng hắn. Hai cơ thể dính chặt vào nhau, nhiệt độ tăng cao khiến cô cảm thấy vô cùng nóng nực, vô cùng ngột ngạt. Nghe thấy những lời dụ dỗ đáng xấu hổ kia, da mặt mỏng manh của Lục Tình nhịn không được liền đỏ rực như quả cà chua chín. Lòng bàn tay bịn dịn mồ hôi, chóp mũi xinh xắn phím hồng, cô run rẩy kéo khóa giải phóng cho cự vật khổng lồ, kích thước của nó lớn gấp 2 lần bình thường, sưng tấy màu đỏ tím, tay cô như bỏng rát vì lỡ tay chạm vào nó. Lục Tình ngây dại rụt tay lại, giấu giếm đằng sau lưng, ngước lên nhìn lại bị ánh mắt thâm tình của hắn làm cho tay chân bùn rùn, cô ngã người về phía sau, mở rộng hai chân trước mặt hắn, cả người khẽ run lên dưới cái nhìn thiêu đốt. Đi đờ eo kêu đờ, thân hình cao lớn nhanh chóng đè lên thân thể mềm nhũn của cô, hắn cạy môi, đầu lưỡi thần tốc luồn vào bắt lấy đầu lưỡi của cô, quấn quýt đan vào nhau, hơi thở nóng bỏng phả lên gò má, trong khoang miệng cô ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng. Lục Tình ngây ngất chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt, hơi thở cùng mùi vị ngọt ngào của cô hoàn toàn bị hắn tước đoạt. Hai mắt cô phủ một lớp sương mỏng, ướt át đong đưa. Hắn thở hổn hển chống tay cạnh trán cô, khàn khàn cổ họng. Tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tình ưỡn lưng ong, bầu ngực sữa mềm mại khẽ cọ vào vòng ngực cứng rắn, hai chân cong lên kẹp chặt thắt lưng cường tráng của hắn, đôi mắt ngập nước phủ đầy ham muốn. Em yêu, chủ động như vậy là muốn anh tận lực yêu em sao? Hắn cười xấu xa, môi lưỡi mang theo nhiệt độ bỏng rát ngao du khắp bầu ngực no tròn, hắn ngẩng lên dọc theo cần cổ trắng ngần để lại những dấu hôn chi chít. Lục Tình cắn môi rên hừ hự, phía dưới lúc căng đầy, lúc lại trống rỗng khiến cô vô cùng khó chịu. Thứ nóng bỏng cứng rắn của hắn chống đầy trước cửa động, tà ác chưa muốn đi vào, mà nhẹ nhàng khuấy đảo khiến mật dịch phun trào tưới ướt nhụy hoa hồng hào. Đông, đừng như vậy, muốn, hắn tà mị cắn cắn môi dưới của cô, bàn tay to bao trọn bầu ngực sớm đã bị nhào nặn không ra hình dạng. Em muốn anh, lời nói và hành động của Lục Tình không thống nhất, đầu cô lắc mạnh nhưng miệng đã rên rỉ thành tiếng. Hắn siết chặt bên hông cô, đột ngột đẩy vào. Với tư thế nguyên thủy và quen thuộc, Lãnh Phương Đông bắt đầu rung lắc cặp mông săn chắc tấn công nhanh và mau chóng hạ gục con mồi chính là thói quen thường thấy của hắn. Ở trên giường, lúc nào hắn cũng ở thế thượng phong, điên cuồng chiếm lấy hương vị ngọt ngào cùng cảm giác khoái lạc trong dục vọng hoan ái. Kêu ra, anh muốn nghe giọng rên rỉ mê người của em. Hắn nhịp nhàng rút ra, bóp chặt bờ mông của cô, cố định giữ lấy hông cô, thắt lưng tinh tráng lại mạnh mẽ đi vào nơi sâu nhất. Động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, nơi giao hợp phát ra âm thanh va chạm phành phạch, tiếng nước bì bõm nghe khiến người ta đỏ mặt. Bên dưới cô co rút mãnh liệt tê dại mút chặt lấy cứng rắn của hắn. Cơ thể cô đong đưa theo dòng nước, cảm giác như mình nằm giữa hồ nước lớn, không biết sẽ trôi dạt về đâu. Dần dần thích nghi được với tiết tấu luận động của hắn, cơ thể cô cũng uyển chuyển nghênh đón. À ưm, nhẹ chút, như vậy sao? Hắn cúi xuống hôn tới tấp lên gò má đỏ ửng của cô. Côn TH. Tê kịch liệt nhấp vào đóa hoa ướt át từng lớp cánh hoa bao lấy bóp sút chặt chẽ khiến hắn run rẩy thở dốc, mồ hôi đầm đìa rơi khắp mặt cô. Hắn cầm lấy hai chân cô, đè ép xuống nệm của hắn vừa thô vừa nóng điên cuồng tàn phá, chôn sâu trong cơ thể cô. Tình em thật ướt, thật chặt, cắn lấy anh không buông. Đáng ghét, đừng nói nữa. Lục Tình xấu hổ vội che miệng hắn lại, tiếng va chạm ướt át lấn áp cả tiếng rên rỉ của cô. Hắn giữ chặt eo cô, vùi đầu vào bầu ngực non mềm, tấm lưng tráng kiện lên xuống không ngừng nghỉ, mồ hôi nóng hổi từng giọt rơi xuống ngực cô. Hai mắt cô lim dim không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, cả người dính ướt mồ hôi, cô nhìn thấy mồ hôi hòa lẫn chảy xuống nơi kết hợp của hai người. Côn TH. Tê rút ra rồi lại nhanh chóng lấp đầy khiến cô tiêu dao sung sướng muốn hét lên, bàn tay vô thức vuốt ve tấm lưng rắn chắc của hắn. Chà muộn điên gian lơ quai đần. Tình dục đạt tới cảnh giới cao nhất là khi hai thân thể hòa làm một thò, cảm nhận từng hơi thở, từng lỗ chân lông đang nở ra của đối phương, biết thời khắc nào sẽ mang đến sự sung sướng tột cùng nhất. Đây mới thật sự là dục trong yêu, yêu trong dục. Cách chương.